Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2570. Đệ 2570 chương quả thực chính là điên rồi. Huống chi tiểu tháp trong không gian ám thực đã sớm kiềm chế không được tịch mịch. Nếu là cho bọn hắn như vậy nhiệm vụ, bọn họ đến cao hứng chết, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Ngô Thanh Thiền nhưng còn có một chi khổng lồ ám thực quân đoàn đâu. Người có thể bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi trốn chạy. Các đại thành trì thủ vệ là phi thường nghiêm ngặt, tiền trang dùng để trang linh tủy không gian chữ vật phẩm trang sức thượng cũng có thể sẽ có. Truy tung dấu vết, Thạch Hy nhắc nhở nói. Không thành vấn đề này ta có thể giải quyết. Ngươi đi liên hệ ngươi người cha hảo vừa rồi ta đề hai điểm là được. Ngô Thanh Thiền tự tin 10. Phần xua xua tay, đến lúc đó làm Phì Miêu đi theo đi thì tốt rồi. Ám thức nhóm đoạt tiền trang ra tới sau trực tiếp thu vào tiểu tháp không gian. Thạch Hy mấy người là không biết tiểu tháp không gian tồn tại. Ngô Thanh Thiền cũng không chuẩn bị bại lộ cái này bí ẩn. Lâm Minh Trạch rất có thâm ý nhìn Ngô Thanh Thiền. Đối như vậy kích thích sự tình tới hứng thú. Ta muốn đi, Trung ương thành tiền trang liền giao cho ta đi đoạt lấy đi. Thạch Hy trừ trừ khóe miệng. Hắn cảm thấy Ngô Thanh Thiền người đều cùng nàng giống nhau là kẻ điên. Như là gặp quỷ giống nhau nhìn Lâm Minh Trạch, người cư nhiên còn muốn cướp Trung ương thành tiền trang. Kia chính là Loan gia tổng bộ, tùy ý là có thể xuất động vĩnh hằng cảnh cường giả truy kích có cái gì quan hệ đâu. Tổng bộ tiền trang khẳng định thực phí, đoạt lên mới có ý tứ, Lâm Minh Trạch nhún nhún vai. Ngô Thanh Thiền nghĩ đến chạy trốn phương pháp hắn tự nhiên đoán được. Dù sao hắn cũng là có thể tự do tiến vào tiểu tháp không gian. Trốn chạy tuyệt đối không thành vấn đề. Người dung mạo hơi thở Loan Hân đám người chính là gặp qua, Thạch Hy nói. Lâm Minh Trạch nhướng mày. Vấn đề này Long San là có thể giải quyết, đến lúc đó Long San tùy ý đem hắn dung mạo hơi thở thay. Đổi hạ thì tốt rồi. Bảo đảm vĩnh hằng thần đế tới đều nhận không ra, người cũng duy trì, Thạch Hy hít sâu một hơi nghiêng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói, vì cái gì không duy trì, ta trước nay liền không nghĩ tới muốn buông tha Loan ra ở đế đô tiền trang, muốn ở bổn nguyệt. Liền hấp dẫn các nàng lực chú ý, kia đương nhiên chỉ có đối trung ương thành tiền trang xuống tay mới càng có hiệu, đoạt mặt khác. Thành trì chờ đuổi qua đi cũng không biết cái gì thời gian. Ngô Thanh Thiền dừng một chút tiếp tục nói. Đến nỗi mặt khác thành trì tiền trang, liền yêu cầu phiền toái ngươi người mang theo đi qua. Rút dây động rừng cũng không cần sợ. Chúng ta có rất nhiều thời gian cùng Loan ra chơi, đúng rồi. Lại làm ngươi người hỗ trợ tìm hiểu hạ Loan ra sản xuất tối cao linh mạch khoáng ở địa phương. Nào, nàng bổ sung một câu. Phì Miêu năng lực ở linh mạch khoáng thượng là có thể phi thường xông ra dùng tới rồi. Nếu Loan Hân dám đánh các nàng chủ ý, chẳng những muốn cướp sắc còn muốn giam cầm các nàng tự do nhân sinh. Kia này Loan gia gia chủ cũng đừng là mần ni cũng hoặc là Loan gia từ nay về sau trực tiếp từ đứng. Đầu trong gia tộc xóa tên, Ngô Thanh Thiền làm việc chưa bao giờ lưu hậu hoạn, người còn đánh Loan gia linh mạch khoáng chủ ý. Ta xem ngươi quả thực chính là điên rồi. Thạch Hy cũng không phải sợ Loan gia, mà là cảm thấy đây chính là địa bàn của người ta. Đoạt tiền trang không đủ còn muốn đi đoạt linh mạch khoáng. Này có thể được tay sao? Ngô Thanh Thiền tức giận nói. Lá gan muốn đại tài năng phát tài. Ngươi biết cái gì? Thạch Hy không biết tiểu tháp không gian cùng Phì Miêu năng lực cho nên mới như vậy lo lắng. Ngô Thanh Thiền lại cảm thấy thức ổn thỏa, dù sao nàng còn có hậu tay, thần lằn vương cũng không phải ăn chay, cũng không biết gió mạnh vĩnh hằng thần đế khi nào tới. Ngô Thanh Thiền phát hiện có đùi vàng nhật tử mới là nhất tiêu giao tự tại. Thạch Hy lại lần nữa hít sâu một hơi, vững vàng nội tâm dao động, hắn liền biết đi theo nữ nhân này tuyệt đối bình tĩnh không được. Nhưng trong lòng cũng mặc danh sinh ra một loại ngo ngoe dục dịch kích thích theo đuổi. hắn cảm thấy chính mình thật là xong rồi. Hết chương.